Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 102, Thằng Hề Tiên Sinh. Trông thấy đổ sụp tháp cao sau đi tới đạo nhân ảnh kia. Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội thành viên nhóm dồn dập bày ra đề phòng tư thái. Tùy thì chuẩn bị phát động công kích hoặc cung cấp phòng ngự. Trong mắt bọn hắn, cái kia ăn mặc kỳ quái quần áo mang theo kỳ quái mũ nam nhân chẳng khác nào quái vật, mà lại là vô cùng đáng sợ loại kia. Cho dù là bình thường phi phàm giả, thân thể xuất hiện loại trình độ này dị biến về sau, cũng có thể coi là quái vật. Trông thấy những cái kia nửa cự nhân phản ứng, lên nhếch môi sừng, vẻ mặt tươi cười nói, mọi người tốt, ta là Fogelman, Sparrow, các người nên vui mừng, ta còn có thể khống chế chính mình, bằng không các người đã bởi vì nhìn thẳng ta mà mất lý trí. Hắn nói chuyện đồng thời, má trái cùng bên trái trên cổ trong suốt nhuyễn trùng vẫn tại thong thả bò. Bên trái quần áo dưới đáy lại có từng đầu nhô ra dấu vết hiển hiện. Nhẹ nhàng nhúc nhích, quái vật, không phải bán thần Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội thành viên nhóm càng khẳng định phán đoán của mình, ngươi là thế, không, Sparrow tiên sinh, Derek, bước cuối cùng miễn cưỡng nhận ra đã từng gặp một lần, thế giới, tiên sinh. Lên nâng lên bàn tay trái, che hạ má trái, cười cười nói, nhân sinh cuối cùng sẽ gặp phải đủ loại chuyện không nghĩ tới. Không đợi nhỏ, mặt trời, làm ra, đáp lại, lên dừng một chút lại nói, ta đã mở ra cự nhân vương chỗ ở cửa chính, này mang đến một chút ngoài ý muốn, dẫn đến thần quốc phát sinh biến hóa, đã mở ra cự nhân vương chỗ ở cửa chính, tóc hoa râm, mặt có trần sẹo cũ Colin, Elizabeth, ánh mắt ngưng tụ, vô ý thức ngẩng đầu. Nhìn ra xa lên bao phủ màu vàng ánh nắng to lớn khu kiến trúc. Có thể bởi vì khoảng cách quá xa, hắn hoàn toàn thấy không rõ chỗ cao nhất tình huống. Bất quá, ngưng kết hoàng hôn bị giữa trưa liệt dương thay thế bản thân liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Lên tầm mắt quét qua vị này Bạch Ngân Thành thủ tịch cùng thân mặc màu đen khôi giáp, 6 người. Nghị sự đoàn, trưởng lão Noia. Về tới mặt trời, Derek trên mặt, nụ cười rõ ràng tiếp tục nói, cái này cũng mang đến cho ta một chút ảnh hưởng trái chiều. Tựa như các ngươi thấy một dạng, nói đến đây, hắn vỗ xuống bàn tay, dùng một loại phân phó bọn nhỏ giọng điệu nói, tốt, bán thần trở xuống phi phàm giả rời khỏi nơi này, dị biến sau, cự nhân vương đình, không phải là các ngươi có thể đi sâu. Colin, Derek cùng Noia bên ngoài thăm dò tiểu đội thành viên không hiểu sinh ra nhất định hoảng hốt. Dồn dập đưa ánh mắt về phía thủ tịch. Colin, Elizabeth trầm mặc mấy giây, nghiêng đầu nói với bọn họ, rời đi trước, cự nhân vương đình. Chờ đợi tại rìa, nếu như trông thấy tín hiệu, liền lập tức dựa theo dự định kế hoạch hành động, những cái kia tỉ mỉ chọn lựa ra thăm dò tiểu đội. Thành viên nhóm không chỉ bản thân thực lực không sai, tiếp cận bán thần, hơn nữa còn mang theo khác biệt cường lực phong ấn vật. Lẫn nhau có thể bổ sung, dù cho đối mặt một vị thánh giả, cũng không phải là không có cơ hội, nhưng Bạch Ngân Thành nguyên bản quy hoạch bên trong, bọn hắn cũng không phải là chủ lực đến sử dụng. Colin, Elizabeth xuất lĩnh bọn hắn đến đây. Là hy vọng chính mình chờ bán thần cùng tiềm ẩn kẻ địch đánh đến không có dư lực lúc. Những đội viên này có thể phát huy ra tương ứng tác dụng. Đồng thời dựa vào khác biệt phong ấn vật đối phó khác biệt ngoài ý muốn. Không cho cả chi đội ngũ có điểm yếu. Bây giờ, có cường lực ngoại viện gia nhập, cự nhân Vương Đình cũng xác thực phát sinh dị biến. Không có người biết rõ đi sâu thăm dò sẽ tao ngộ cái gì. Colin, Elizabeth cẩn thận phía dưới. Cho rằng Fogelman, Sparrow đề nghị là không có vấn đề. đồng thời tư tâm bên trong cảm thấy không thể để cho bán thần bên ngoài đội viên tiếp nhận không cần thiết nguy hiểm, xuất hiện không có ý nghĩa thương vong, liền đồng ý vị kia quái vật cường giả ý kiến. Đến lúc đó, thật muốn có cơ hội, hắn cùng Noelia, Derek đều có thể cho ra tín hiệu, nhường những đội viên này xuôi theo thanh lý qua con đường chạy đến viện trợ. Đến mức cả chi đội ngũ phi phàm năng lực trở nên đối lập đơn điệu, vô phương ứng đối tình huống khác nhau vấn đề, bởi vì có đã từng người chăn dê Noelia tại Colin, Elizabeth cũng không là quá lo lắng. Những cái kia không đến bán thần thăm dò tiểu đội thành viên lẫn nhau nhìn một chút, do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo Colin, Elizabeth lời nói. Vâng, thủ tịch các hạ, bọn hắn trả lời đồng thời đều thật sâu nhìn Derek, bớt liếc mắt, tựa hồ là muốn nhắc nhở thủ tịch cẩn thận vị này danh sách 4 bán thần. Hắn vậy mà nhận biết một cái quái vật, còn sống cường giả, đây đối với cơ hồ không chút gặp qua kẻ ngoại lai Bạch Ngân Thành cư dân tới nói, là phi thường khả nghi sự tình. Cảm nhận được các đồng bạn rõ ràng biểu hiện ra không tín nhiệm, Derek trong lòng một trận chua xót, suýt nữa đỏ cả vành mắt, nhưng sau cùng, hắn không có làm bất luận cái gì giải thích, duy trì yên lặng, lưng eo thẳng tắp, chờ đến còn lại thăm dò tiểu đội thành viên thối lui ra khỏi cự nhân Vương Đình. Lên cười chỉ Derek bên ngoài hai vị bán thần, nhường ta đoán một chút. Người nhất định là Bạch Ngân Thành thủ tịch, đã từng San Ma giả, hiện tại Ngân Kỵ Sĩ. Colin, Ellie Stewart, ngươi là người treo ngược tín đồ, bằng hắn chăn thả cừu non, Hắc Kỵ Sĩ Noelia. Noelia giấu ở mặt nạ sau đạm mắt xám mắt híp một thoáng nói, ngươi thật giống một tên hề, người treo ngược. Nghe được thế giới tiên sinh lời nói mới rồi lúc, Derek kém chút hoài nghi lỗ tai của mình. Hắn còn tưởng rằng Noelia trưởng lão cùng người treo ngược tiên sinh có quan hệ. Bất quá, hắn rất nhanh liền nhớ lại đọa lạc tạo vật chủ, cụ thể hình ảnh. Đó là một cái bị chạy đến đóng ở trên thập tự giá sao sao nam nhân. Thế giới tiên sinh dùng người treo ngược tới đời chỉ đọa lạc tạo vật chủ. Noelia trưởng lão trách cứ hắn không đủ lễ phép. Thân cao vừa qua khỏi 2 mét Derek như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, từ đáy lòng tán thưởng lên thế giới tiên sinh dũng khí. Hắn cũng dám cho một cái chân thần lấy tên hiệu, đồng thời còn tại đối phương tín đồ trước mặt nói ra. Colin, Ellie Stewart nhìn một chút Fogelman, Sparrow, lại nhìn một chút Noelia. Không có đi nhận biết ai đúng ai sai, trầm ổn nói ra, chúng ta tiếp tục tiến lên. Hắn đã rút ra mang hai cái trực kiếm, để bọn hắn bao trùm lên tia nắng ban mai. Không có vấn đề, lên cười quay người, cùng Bạch Ngân Thành ba vị bán thần cùng một chỗ, hướng to lớn làm bằng đá cầu thang bên trái đi vòng. Đi một trận, bọn hắn nhìn thấy đầu kia quen thuộc gập ghềnh đường nhỏ. Đường một bên là vách đá cao vút, một bên khác là nhiễm phải lấy giữa trưa ánh nắng, sâu không thấy đáy khói mây. Ngay lúc này, lên đám người cảm nhận được mặt đất chấn động, trông thấy vàng óng vân vụ chỗ sâu đã tuôn ra hàng loạt hư ảo, đen kịt khí thể. Soạt một tiếng, đầu kia gập ghềnh đường nhỏ chỉnh thể đổ sụp, rơi vào u hắc, mặt nước. Mặt nước, phía dưới phảng phất có từng cái vô hình vòng xoáy tiềm ẩn. Ha ha, sụp đổ, không có đường. Ha ha, lên cười đến gập cả người lưng. Cười đến Colin, Derek cùng Noelia ba vị thánh giả tinh thần căng lên. Dùng mấy giây hơi khống chế lại cảm xúc, lên đứng thẳng người, vẻ mặt tươi cười từ trong túi áo móc ra một tờ giấy trắng, đưa nó xếp thành một chiếc máy bay. Hô. Hắn nhắm ngay máy bay giấy đầu A khẩu khí, vung vẩy cánh tay, đưa nó ném về cái kia mảnh bị u hắc nuốt hết vân vụ. Cùng lúc đó, hắn bàn tay trái mang theo bao tay bao trùm lên trơn nhẵn vảy cá. Thấy cảnh này, nguyên bản còn có chút hoang mang cô Lin, Elizabeth nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn sang cái kia giấy gãy bay lượn vật. Kịch liệt cuồng phong lập tức nổi lên, nâng bộ kia máy bay giấy đi về phía trước mấy giây. Sau đó, nó đột ngột tiêu tán, máy bay giấy tảng đá cấp tốc rơi vào cái kia mảnh u hắc vân vụ. Không thể mang theo một điểm gợn sóng, xem ra bay lượn vô dụng. Lên nửa xoay người, cười đối Derek đám người nói, Noelia không làm đáp lại, phóng xuất ra một đạo hơi mờ hồn linh, để nó bọc lại một khối đá vụn, thoáng qua ở giữa, khối kia đá vụn biến mất ngay tại chỗ, thoáng hiện đến u hắc vân vụ vùng trời. Tiếp theo, nó không thể át chế hướng xuống gấp rơi, không trong mây biển, truyền tống cũng không được. Noelia tiếng nói hơi lộ ra trầm thấp mở miệng nói, lên án lấy phần bụng, khom lưng cười hai tiếng, sau đó nói, xem ra chỉ có thể từ cửa chính tiến nhập. Derek lúc này quay người, chuẩn bị trở về, Colin, Elizabeth cùng Noelia liếc nhau về sau, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, một nhóm bốn vị bán thần rất mau trở lại đến cái kia to lớn. Hồi bạch làm bằng đá cầu thang trước, ngửa đầu nhìn phía trước, mỗi một tầng cũng rất cao yên lặng trên cầu thang, hùng vĩ tường thành che kín bị bỏng bị dấu vết hư hại. Một ít địa phương còn cắm bình thường cây cối độ lớn mũi tên. Tường thành ở giữa là cao mấy chục mét đi ngược chiều cửa chính. Sắc thái lại hôi lam, mặt ngoài khảm nạm lấy từng sợi màu vàng cây đinh. Cửa chính hai bên, phân biệt đứng thẳng một cái cao 5-6 mét, cực kỳ lực áp bách thủ vệ. Bọn hắn người mặc đẹp đẽ kiên cố màu bạc toàn thân khôi giáp. Một cái lên mặt kiếm, một cái đâm cự phủ, sau mặt nạ đều có một đoàn vỏ quýt ánh sáng lộ ra. Ngân kỵ sĩ, đây là hai cái, ngân kỵ sĩ, thủ vệ. Colin, Elizabeth không có lãng phí thời gian, cấp tốc thu hồi tầm mắt, đối Fogelman, Sparrow nói, ta ngăn chặn bên trong một cái, ngân kỵ sĩ, các người mau sớm giải quyết một cái khác. Hắn cũng không là quá rõ ràng Fogelman, Sparrow thực lực, nhưng theo Derek, bước kính nể chi tình cùng đối phương mở ra cự nhân vương chỗ ở sự thật phán đoán vị này chịu, ngu, giả. Chiếu cố bán thần không thể so với chính mình kém. Loại tình huống này, vô luận là Fogelman, Sparrow, vẫn là Colin, Elizabeth chính mình, tại Noelia cùng Derek phối hợp xuống không khó tốc độ cao giết chết một cái, ngân kỵ sĩ, thủ vệ. Dù sau đó không phải là còn sống bán thần, mà là một loại nào đó không có gì trí tuệ đặc thù ma tưởng. Colin, Elizabeth vừa dứt lời, đã nhìn thấy Fogelman, Sparrow cúi người lưng, ha ha cười ra tiếng âm. Tại sao phải coi trọng hai cái này đồ chơi? Nếu như bọn hắn còn sống, có thể suy nghĩ là chân chính, ngân kỵ sĩ. Ta khẳng định sẽ giống như ngươi cẩn thận, nhưng bây giờ nha, ha ha, các ngươi nhìn xem, đang khi nói chuyện, lên dùng có không ít, linh chi trùng. Bò qua bò lại tay trái ấn dưới đỉnh đầu mũ giả. Đứng thẳng người, bước nhanh hướng đi bậc thang. Sau đó, hắn tại cuồng phong chen trúc dưới. Tầng tầng đi lên, đến gần, cự nhân vương đình, cửa chính. Trong quá trình này, tay phải của hắn hững hờ nâng lên. Run lên mấy lần, phảng phất tại chuyển động phần tay. Hoặc là vồ bắt không khí. Cuối cùng cái kia một thoáng lúc. Lên bả vai hơi hơi trầm xuống một cái, như có ngưng kết, nhưng trong hư không không có cái gì hiển hiện. Colin, Elizabeth vốn là muốn mở mang kiến thức một chút Fogelman. Sparrow thực lực, không làm bất luận cái gì ngăn cản, chỉ là ra hiệu Noelia bắt kịp, phòng ngừa đối phương xuất hiện chỗ sơ suất. Nhưng giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thả chậm bước chân, chân mày hơi nhíu lại. tựa hồ ngửi được cái gì. Đến mức Derek mang theo sùng bái mà nhìn xem. Tin tưởng thế giới tiên sinh có thể tốc độ cao giải quyết thủ vệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN